Hệ thống siêu cấp tiến hóa, chương 8, tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng từ ngọn lửa thổi bập bùng qua cơn gió lạnh về đêm. Thành dựa lưng vào gốc cây, phía trước mặt đang hiển thị trạng thái. Tên: Phạm Thành, cấp 22. Nghề: Night Blade, đao sĩ bóng đêm. Danh hiệu: Sát Lang Nhân. Thể lực: 2230. Ma lực: 1000. Chỉ số: sức mạnh: 104. Thể chất: 85. Nhanh nhẹn: 94. Thông minh: 78. Tinh thần: 79. Điểm sẵn có 9. Kỹ năng: thần nhãn, cấp B, 9 điểm sức mạnh, tinh, sức mạnh 113. Bảng skill, tinh, điểm cộng 12. Song đao 16, 16, 66. Sát thương xuyên giáp 66. Sát thương xuyên giáp 66. Sát thương nguyên tố, bùng nổ khí lực 10, 12, hồi phục 28. Thể lực tăng 13, tốc độ, bức màn bóng tối 1. 10, bán kính 3m, 15 khả năng tấn công, 5, tốc độ, nhát chảm Beggar Thiên 5, 8, tăng 165 tấn công, 3 mục tiêu tối đa, 27, 48 sát thương vật lý, 26. Sát thương vật lý, mục tiêu choáng trong 1,5 giây, huyễn ảnh đao không, 16, bạo liệt đao Amarasta không, 16, Thành nhìn sơ qua bảng kỹ năng, việc vượt cột mốc cấp 20 đã mở thêm cho cậu 4 kỹ năng mới. Vô ảnh kích không, 16, sự kết hợp tài tình giữa ảo ảnh thuật và mê hồn thuật cho phép bạn vô hình trong nháy mắt rồi xuất hiện kế bên kẻ địch như một bóng ma đáng sợ. Phóng tập trung không, 1, một cú ném chuẩn xác và mạnh mẽ, hai yếu tố cấu thành nên tính chết chóc của huyễn ảnh đao được kết hợp trong mỗi lần ném. Yêu cầu mở, huyễn ảnh đao, bổ trợ, hơi thở của Beggar Thiên không, 1, quá to khỏe và chậm chạp so với tiêu chuẩn của một đao sĩ bóng đêm, một yếu tố đóng góp cho sự thành công của Beggar Thiên là khả năng phục hồi sinh mệnh và duy trì thể lực lâu hơn kẻ địch nhờ thông thạo kỹ thuật hấp thu khí lực. Đây là kỹ năng hỗ trợ song khí cận chiến, ngoài ra còn cung cấp khả năng sử dụng hai vũ khí cận chiến một tay cùng một lúc. Yêu cầu mở, bùng nổ khí lực, bị động, giáp linh hồn không, 12, một lớp áo giáp siêu hình bao phủ bạn, được tạo ra thông qua việc tập trung sức mạnh lý trí và tinh thần. Áo giáp này chống lại sát thương vật lý và chuyển hóa sát thương ma pháp thành khí lực tích tụ trong bạn. Bị động, cậu đã mở một kỹ năng chủ động và hai kỹ năng bị động, một bổ trợ. Đầu tiên, vô ảnh kích cậu thấy nó giống teleport đến mục tiêu được chỉ định và gây một lượng lớn sát thương lên mục tiêu đó. Có vẻ không hữu dụng khi giao tranh nhiều quái vật, chỉ hợp một chọi một hoặc dùng để chạy trốn. Phóng tập trung, không cần thiết, với lại nó yêu cầu phải mở huyễn ảnh đao, trong khi cậu không dùng đến nó nhưng có lẽ cũng sẽ cần nếu như mình muốn tấn công từ xa. Hơi thở của Beggar Thiên, lên mắc luôn quá phù hợp, còn, giáp linh hồn, lên một điểm trước để xem nó như nào. Một điểm, vô ảnh kích một điểm, hơi thở của Beggar Thiên, một điểm, giáp linh hồn, một điểm, huyễn ảnh đao, một điểm, phóng tập trung, tinh, vô ảnh kích 1, 16, 166, sát thương, 58 sát thương xuyên, mục tiêu choáng trong 1,5 giây. Tốc độ di chuyển 500, hơi thở của Beggar Thiên 11, tăng 33, hồi phục thể lực, giáp linh hồn 1, 12, 10, ma lực được hấp thụ từ các phép thuật của kẻ thù. 5 thể chất, 2, kháng xuyên phá, 12, cơ hội trả thù, hút sinh khí, huyễn ảnh đao 1, 16, giới hạn 3 vũ khí ném, 39, sát thương, 28, 35 sát thương xuyên thủng, 57 thiệt hại chảy máu trong 3 giây. Phóng tập trung 1, 50. Sát thương vũ khí, 150, tổng sát thương, 150, sát thương xuyên giáp 5, sát thương tấn công được chuyển thành sát thương, 100, thể lực chuyển thành sát thương xuyên giáp, phiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thành thở dài tắt bảng trạng thái rồi nhìn vào điện thoại, trong đấy đang hiển thị hình ảnh một gái đang cười rất tươi rất năng động, càng nhìn cậu càng cảm thấy mình thật tệ hại, có lẽ cậu ngu xuẩn bỏ qua một người đã có lúc đi cùng cậu hết cuộc đời. Mình thật ngu ngốc, giáp, tiếng cành cây dưới đất bị gãy, cậu lập tức cảnh giác tay nắm chặt hai con dao, trong màn đêm xuất hiện một nhóm người. Người đàn ông to lớn đi đầu sau lưng vác thanh đại kiếm có vẻ như là đội trưởng. Anh ta giơ tay chào tỏ vẻ thiện ý nhưng cậu lại thấy có vẻ giả tạo. Ấy, là người, đừng manh động, người đàn ông to lớn và đầy lông giới thiệu ngắn gọn về đồng đội của mình. Có 8 thợ săn, đó là tính luôn người đàn ông to lớn và đầy lông đó, là một nhóm đã hoạt động với nhau từ khá lâu. Khi cậu chào hỏi mọi người, Thành sẵn tiện lướt qua mặt họ. Nhờ có chỉ số tinh thần được nâng khá cao, cậu có thể nhận thấy rằng sức mạnh của những người này tương đương nhau. Theo lời kể của Bruno Banner, gã đội trưởng, thì họ vừa tập kích một ma động và thất bại, hai thành viên trong nhóm đã bị một con boss nhện ăn thịt. Nếu so sánh với một cuộc thăm dò chính thức của Hiệp hội thì một cuộc thăm dò tư nhân sẽ không có bất kỳ đền bù nào nếu có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn không có bảo hiểm cho các thợ săn tham gia. Thật sự là một cuộc sống rất nguy hiểm, và trước mắt cậu là một nhóm tư nhân. Banner lên tiếng phá tan sự im lặng, ở một nơi như địa ngục như này dám ở đây một mình thì cậu khá can đảm đấy. Cậu là thợ săn sao? Chắc hẳn là cấp trung, phải nhưng mới là cấp D, Banner nghe xong có chút hụt hẫng. Đội trưởng, giờ tính sao đây? Gia, đội phó khó chịu nói có vẻ như qua cái biểu hiện trên mặt thì anh ta có vẻ bực tức tiếc nuối và chắc chắn là không phải là buồn vì hai cái mạng thành viên. Để sáng mai tính tiếp, Thành nhìn sang hướng khác và cậu thấy khá nhiều vật phẩm thức ăn, quần áo, trang thiết bị, hộp sơ cứu, vân vân và mây mây. Ở nhóm người đó, cậu thấy lạ, mang hộp sơ cứu vào ma động, thường một nhóm thăm dò ma động dù cấp thấp hay cấp cao đều phải có ít nhất một. Hai người có dị năng trị liệu, chả lẽ cái nhóm này không có não đâm đầu vào ma động, nhất là ma động cấp cao. Dùng hộp sơ cứu chả là cái đinh gì với mấy vết thương do ma thú gây ra. Vậy các anh vào ma động mà không có trị liệu sư? À phải, cậu phải biết là rất khó để có thể tuyển dụng hay thuyết phục một trị liệu sư tham gia cuộc đột kích cá nhân. Nhưng tính ra, như cậu thấy, chúng tôi vẫn ổn. Banner cười gượng, vậy thì anh nên từ bỏ. Không trị liệu sư là đã mất 30. Sức mạnh nhóm, tôi biết nhưng việc chi trả cho trị liệu sư vượt mức tôi có thể. Mà tôi thấy cậu có vẻ am hiểu nhiều, sao không thử tham gia cùng chúng tôi. Anh đang mời tôi, phải, đương nhiên chúng tôi không để thiệt cho anh. 20 triệu, Thành hơi suy nghĩ, cái chính bây giờ là kiếm tiền trả nợ. Việc cậu hạ Giant là nhiệm vụ được Hiệp hội công bố đã được 4.598. Vậy thì kiếm thêm từ bên ngoài cũng được nhưng 20 triệu có vẻ quá ít, việc nhóm đã không có trị liệu sư cậu đã thấy không ổn nhưng mặc cả cũng không xong vì mình chưa thể hiện gì. Nhận thấy Thành đăm chiêu, Banner cho là ít nên anh ta đẩy giá. Sao, ít quá hả? Vậy thì 30 triệu, đó là cái giá cao nhất tôi có thể. Cũng được, Gia, lấy cho tôi hợp đồng. Gia lục trong ba lô nhóm lấy ra một tờ giấy đưa cho Thành. Một bản hợp đồng khá đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lướt qua rồi nói. Các anh đi thăm dò cũng mang theo cả hợp đồng sao? Gặp được ai thì thuê. Trước khi ký vào bản hợp đồng, Thành quay sang hỏi Banner. Vậy anh muốn tôi làm gì? Đơn giản thôi, cậu vác hành lý cho chúng tôi. Thành có chút ngạc nhiên, cứ ngỡ cậu sẽ làm một cái gì đó. Bản hợp đồng nêu rõ cậu không cần phải tham gia chiến đấu, cậu cũng sẽ không được chia phần chiến lợi phẩm, nhưng cậu sẽ được khoản tiền là 30 triệu sau khi cuộc đột kích kết thúc. Tuy nhiên, dòng cuối cùng mới thực sự đáng chú ý, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chuyện gì xảy ra trong. Đúng kiểu nhóm tư nhân nhưng cũng không nào đòi hỏi hơn. Cách chương.